Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 111, một chương 111, không chụp tự nhiên là không có khả năng, Tống Ôn Noãn lấy xảy ra chuyện trước thiêm tốt hợp đồng. Chỉ bội ước đền tiền kia một cái, Lương Lão liền yên lặng bại lui, 1.000 vạn, bồi không dậy nổi, từ tâm, Tống Duệ lấy ra một chương bảng biểu, ngữ khí bình thản mà nói. Bởi vì đại gia đối Phạn Già La biểu hiện đưa ra mãnh liệt nghi ngờ. Cho nên chúng ta hôm nay đem hắn xếp hạng cuối cùng một vị lên sân khấu. Như thế, các ngươi tất cả mọi người có thể thấy rõ hắn biểu hiện. Như vậy không ý kiến đi. Không ý kiến, vị kia, Harry Potter, đầu một cái trả lời. Hắn sợ tiết mục tổ đem Phạn Già La xếp hạng đệ nhất vị. Như vậy cùng phong bế thức quay chụp có cái gì khác nhau? Phạn Già La bài cuối cùng, kia Hà Tĩnh Liên liền bài đếm ngược đệ nhị. Hà Tĩnh Liên, ngươi không ý kiến đi. Ta không có ý kiến. Ta khẳng định là muốn cùng Phạn Lão Sư xếp hạng cùng nhau. Hà Tĩnh Liên cực kỳ rõ ràng mà thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, như vậy dư lại người từ ta tới an bài lên sân khấu trình tự. Hẳn là cũng không ý kiến đi. Không ý kiến, mọi người sôi nổi lắc đầu. Xếp hạng nhất hào chính là, Tống Duệ chiếu bảng biểu từng bước đi xuống niệm. Phía trước nháo thật sự hung kia bang nhân còn không có phản ứng. Đinh Phổ Hàng đã giơ lên tay, tươi cười thập phần ác chất, thả cố ý đề cao âm lượng. Tống tiến sĩ, người đây là căn cứ cái gì cho chúng ta bài trình tự? Tống Duệ liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng ngoéo một cái, tự nhiên là dựa theo thực lực. Thực lực nhược xếp hạng phía trước, thực lực cường xếp hạng mặt sau, như thế nào, có vấn đề sao, theo ta được biết, đây là tiết mục bố trí lệ thường, Đinh Phổ Hàng nhẫn cười lắc đầu. Không có ý kiến, thực lực cường vốn dĩ nên áp trục nháo đến nhất hung kia bốn người vừa lúc bị xếp hạng 1, 2, 3, số 4, tức khắc tức giận đến mặt đều đỏ, bọn họ biết camera ở chụp. Tống Duệ như vậy làm tương đương là làm trò mấy trăm vạn người xem mặt hung hăng phiến bọn họ bàn. Tay, châm chọc bọn họ không bản lĩnh. Ngươi, Harry Potter vừa định đưa ra kháng nghị, câu chuyện đã bị Tống Duệ nhẹ nhàng bâng quơ mà chặn đứng. Nếu tưởng chứng minh chính mình, bằng một chương miệng là vô dụng, ta sẽ trước sau đứng ở một bên nhìn. Ta chờ mong các ngươi ưu dị biểu hiện, nháo đi nháo đi. Không người có bản lĩnh nháo đến càng hung, người xem tiếng cười nhạo chỉ biết càng lớn, vì tiết mục rating, các ngươi cũng man đua, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Tống Ôn Noãn cười như không cười mà mở miệng, Harry Potter bốn người tổ rốt cuộc bình tĩnh lại, sau đó nắm chặt nắm tay, hạ định rồi ra sức một bác quyết tâm ni thấy bọn họ lược hiện vặn vẹo biểu tình. Lương Lão trong lòng trào ra một mảnh khổ ý. Hắn thật đúng là lão hồ đồ, vì cái gì sẽ đem này đàn đám ô hợp lộng tiến Tử Vi cung tới? Đây là hỗ trợ đâu vẫn là làm phá hư, chờ lát nữa nhất định đến toàn bộ hành trình theo sát. Miễn cho những người này đem sừng sững ngàn tái cung điện cấp hủy đi. Không có những cái đó không hài hòa thanh âm, thí nghiệm rốt cuộc bắt đầu, Tống Ôn Noãn làm khắc tuyển thủ tại chỗ chờ đợi. Lại đem nhất hào tuyển thủ dẫn thượng lớn lên cơ hồ nhìn không thấy cuối. Dùng không rảnh cẩm thạch trắng xây mà thành bậc thang, leo lên ước chừng 5-6 phút, đoàn người mới thở hổn hển mà đi vào một khối bình thản đất trống. Tống Ôn Noãn hơi hơi điều chỉnh hô hấp, xong rồi chỉ vào treo lên đỉnh đầu đã rơi xuống kim sơn một khối tấm biển nói. Đây là chúng ta thí nghiệm nơi sân, ngươi cảm ứng một chút. Sau đó đem ngươi đạt được tin tức nói cho chúng ta biết kia khối tấm biển viết 4 chữ. Hoàng kiến có cực, nhất hào tuyển thủ, Harry Potter, ngày thường sơ với rèn luyện. Hai tay chống đầu gối thở hổn hển một hồi lâu mới hoãn quá mức tới. Hắn chưa bao giờ bò quá như thế cao bậc thang, cho nên phỏng đoán cái này địa phương hẳn là thực diện tích rộng lớn. Nhưng phỏng đoán chỉ là phỏng đoán. Đối hắn trợ giúp cực kỳ hữu hạn, nếu tưởng trổ hết tài năng, hung hăng đem vừa rồi bàn tay phiến trở về, vẫn là đến dựa thực lực. Tư cập này, hắn duỗi trường cánh tay, chậm rãi xoay quanh, bắt đầu tận lực đi cảm ứng chung quanh hết thảy. Tất cả mọi người ở xuyễn, duy độc Tống Duệ hô hấp vững vàng, biểu tình đạm nhiên mà đứng ở một bên. Vì trở thành thiên nhiên cao cấp nhất săn thực giả, hắn từng dùng phi thường hà khắc phương thức rèn luyện quá chính mình thân thể. Cho nên sức chịu đựng viễn siêu người bình thường, hắn tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế dẫn đầu bước vào này tòa bị đóng cửa ngàn năm cung điện. Ập vào trước mặt chính là một cổ thập phần nùng liệt đầu gỗ thối giữa khí vị. Ẩn ẩn còn có kim loại thú thực sau phát ra cùng loại với mùi máu tươi hơi thở. Người bình thường nếu là nghe lâu rồi, đích xác sẽ có chóng mặt nhức đầu cảm giác, nhưng hắn lại không có nửa điểm không khỏe. Bước nhẹ nhàng nện bước, chậm rãi đi đến kia cao cao hoàng tọa trước, ngưng mắt nhìn ra xa. Hắn cũng không có bước lên đi tính toán, bởi vì hắn đối quyền thế hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng vào lúc này, hắn thế nhưng bỗng nhiên quay đầu lại, khắp nơi thăm xem, bị thấu kính che đậy đôi mắt phụt ra ra sắc bén quang mang. Vừa rồi phảng phất có người ở nhìn chằm chằm hắn xem. Đó là tràn ngập ác niệm cùng sát ý ánh mắt. Làm sao vậy Tống tiến sĩ? Đi theo đi vào tới Lương lão kéo hắn một phen, nhỏ giọng nói, không cần ở chỗ này đãi lâu lắm, tiểu tâm bị chướng khí huân vựng, không cần thông linh. Hắn đã tự động đem vài vị đồng sự bị bệnh quy kết vì hút vào chướng khí. Không có việc gì, ta liền nhìn một cái Tống Duệ đi theo Lương lão đi đến thông gió địa phương. Một khi rời đi hoàng tọa, cái loại này bị giám thị cảm giác liền biến mất. Này tòa cung điện quả nhiên rất thú vị. Cùng lúc đó, Harry Potter đã cảm ứng xong, chính từ từ mở miệng. Đây là một đống phi thường cổ xưa vật kiến trúc. Đầu gỗ là Money, Lương lão thấp giọng phá đám. Cũng không phải là sao. Như vậy nùng đầu gỗ hư thối khí vị. Ngốc tử mới nghe thấy không được Harry Potter. Nó phi thường thật lớn. Lương lão tiếp tục phá đám. Bò như vậy lớn lên bậc thang. Còn chưa đủ đại a. Nó có được thực đã lâu lịch sử. Ta tưởng, nó hẳn là một tòa cung điện chiếm địa đại. Lại cổ xưa, vẫn là đầu gỗ làm. Nhân tiện một cái dài đến mấy trăm mét bậc thang. Không phải cung điện là cái gì? Này đó đều là đương nhiên trinh thám đi. Đứng ở hai người trung gian. Đêm này một đi một về nói nghe được rành mạch Tống Ôn Noãn. Hợp lại Lương lão ngài không chỉ có hủy đi ta đài. Ngài còn hủy đi mọi người đài a. Ta đây kêu ngài một tiếng phá đám chuyên gia ngài không ý kiến đi. Tống Duệ cười gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đối Lương lão nói hoàn toàn tán đồng. Harry Potter có chút xuống đài không được. Chỉ có thể nhắm mắt lại hướng trong sờ soạng. Vượt qua cao cao ngạch cửa, hắn dần dần hướng hoàng tọa tới gần, lại nhảy nói, nơi này có một cổ rất mạnh lực tràng, đến từ chính thật lâu xa quá khứ, ta cảm ứng được, ta ly nó càng ngày càng gần. Đây là cái gì? Bậc thang, trong phòng còn có bậc thang. Hắn một bậc hướng lên trên bò, rốt cuộc chạm đến trải qua ngàn năm còn chưa hủ bại hoàng tọa. Vì thế ngây ngẩn cả người, một chương ghế. Trên đài cao phóng một chương ghế, cung điện, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng mà còn chưa há mồm kể rõ. Một cổ cực cường liệt đau đớn cảm liền đánh trúng hắn huyệt thái dương. Làm hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn ôm đầu từ hoàng tọa lăn xuống, tiếng nói tràn ngập sợ hãi cùng bất lực. Ta đầu, giống như sắp nổ mạnh. Mau đỡ ta đi ra ngoài. Mau làm ta rời đi nơi này. Hắn căn bản không có thời gian đi xả bịt mắt, mà là toàn tâm toàn ý ra bên ngoài bò, hai chân lung tung đăng mà, đôi tay khắp nơi moi cào, giống một con trọng thương gần chết rồi lại tìm không thấy sinh lộ thần làn. Nhân viên công tác vội vàng chạy tiến lên nâng, mới vừa đem hắn kéo túm đến ngoài điện, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất phun ra cái trời đất tối tăm. Chật vật bộ dáng cùng phía trước bị bệnh chữa trị viên nhóm không có sai biệt. Quá bận rộn phá đám Lương lão lần này hơi hơi hé miệng. Lại ách, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Bác sĩ cùng hộ sĩ ở nơi nào? Mau đem bọn họ kêu lên tới. Tống Ôn Noãn lớn tiếng kêu gọi. Từ Hà Tĩnh Liên mặc danh xảy ra chuyện sau. Nàng liền lương cao mời một chi chữa bệnh đoàn đội. Một đám nhân viên y tế dẫn theo cấp cứu Dương chạy lên đài giai. Còn không kịp xuyễn khẩu khí liền bắt đầu giúp Harry Potter dỡ bỏ bịt mắt. Đo lường huyết áp, thử mạch đập, cũng liên thanh dò hỏi tình huống của hắn. Hắn tuy đã khôi phục quang minh, lại căn bản không có tâm tư đi xem xét chung quanh hoàn cảnh. Chỉ là một mặt mà phun, liền mật đều nhổ ra, người cũng gần như ngất, mơ mơ màng màng mà nói. Có rất nhiều châm ở ta trong đầu chát, trong nháy mắt, ta cảm giác ta đầu mau nổ mạnh. Đưa hắn đi bệnh viện, mau, Tống Ôn Noãn lạnh giọng thúc giục. Không, ta không đi, nhổ ra liền tốt hơn nhiều rồi. Ta muốn lưu lại xem Phạn Già La biểu hiện, Harry Potter tựa hồ cùng Phạn Già La rằng co. Cũng không biết bọn họ ngầm có cái gì thâm cừu đại hận. Nhân viên y tế hội báo nói, hắn mạch đập cùng huyết áp đã xu với ổn định. Trước mắt xem ra tình huống còn hảo. Chúng ta đem hắn nâng đến một bên đắp một đắp túi trường nước đá. Nhìn xem có thể hay không có điều giảm bớt, thật sự không có việc gì sao. Các ngươi nhưng đến cẩn thận cho hắn kiểm tra. Tống Ôn Noãn lặp lại xác nhận. Trước mắt tới xem thân thể hắn trạng huống là bình thường. Nhưng hắn nếu là đầu đau, chúng ta vẫn là kiến nghị hắn đi đại bệnh viện làm một cái não bộ CT. Bất quá hắn trước mắt phun thật sự lợi hại. Chúng ta có thể chờ hắn hơi chút giảm bớt lại di chuyển hắn. Vậy các ngươi đem hắn nâng đến một bên đi thôi, cẩn thận một chút. Tống Ôn Noãn mặt ủ mày trao mà nói, vừa mới bắt đầu thí nghiệm liền có người xảy ra chuyện. Nếu không chúng ta không ghi lại đi, sợ hãi nháo ra lớn hơn nữa sự, lương lão tự nhiên là liên tục gật đầu nói tốt, kết quả đi đến dưới bậc thang vừa hỏi, thế nhưng sở hữu thuyền thủ đều không đồng ý. Nguyên Trung Châu đám người là bởi vì biết chính mình đi tới một cái cỡ nào ghê gớm địa phương, cho nên không muốn bỏ qua. Mặt khác ba gã tuyển thủ tắc kiên định mà cho rằng đây là tiết mục tổ vì phòng ngừa Phạn Già La lòi. Mà tìm lấy cớ, sớm không ra sự vãn không ra sự, cố tình chờ đến không phong bế thu thời điểm xảy ra chuyện. Này cũng quá xảo đi, nói ra đi ai tin, chúng ta nguyện ý thiêm giấy sinh tử, tiết mục cần thiết lục xong. Số 2 tuyển thủ chém đinh chặt sắt nói đạt được mọi người tán đồng. Duy độc Phạn Già La tự do ở đám người ở ngoài. Chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang. Hắn mũi chân từ đầu đến cuối đều chỉ vào Kim Loan Điện phương hướng. Phảng phất bị thứ gì lôi kéo. Mẹ nó, các ngươi hôm nay thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch đúng không? Tống Ôn Noãn nắm tai nghe, tức giận mà hô, lấy miễn trách thư lại đây. Làm một cái giải trí đến chết gian thương. Giấy sinh tử ngoạn ý nhi này nàng sao có thể không chuẩn bị đâu. Mọi người tay bị nhân viên công tác dẫn dắt đến giáp phương chỗ. Sôi nổi ký chính mình đại danh, thả ấn hồng hồng giấu tay. Vì thế đệ nhị danh tuyển thủ bước lên bậc thang, vào Kim Loan Điện, 5 phút đồng hồ sau. Hắn bị nhân viên công tác ba chân bốn cẳng mà nâng ra tới. Mới vừa phóng tượng cáng liền lật qua thân phun ra. Sau đó ôm đầu thẳng kêu đau, nhưng kỳ quái chính là, vô luận nhân viên y tế như thế nào đo lường, thân thể hắn số liệu đều là bình thường. Lương lão sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ngồi yên ở bậc thang hốt hoảng mà nhắc mãi, tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ, chẳng lẽ không phải chướng khí sao? Hắn cũng đi theo đi vào vài lần, hơn nữa tuổi là lớn nhất, thể chất là yếu nhất, cho dù có cái gì bất chắc. Cũng nên là hắn cái thứ nhất xảy ra chuyện mới đúng. Tống Duệ vốn định ở hắn bên người ngồi xuống, ánh mắt chạm đến xa ở dưới bậc thang Phạn Già La. Lại nhìn chính mình tỉ mỉ trang điểm, chỉ có thể lựa chọn đứng. Hắn thấp giọng nói, lương lão, trướng khí vừa nói hẳn là sai lầm đi, hắn vừa dứt lời. Phụ trách cùng chụp Harry Potter cùng số 2 tuyển thủ hai vị nhiếp ảnh ra thế nhưng cũng nằm đổ. Đầu một đột đến đau, ghê tởm tưởng phun, càng nghiêm trọng bệnh trạng trước mắt còn không có xuất hiện. Như vậy vừa thấy, trướng khí nói thế nhưng lại chạm được chân, liên tiếp nằm đảo nhiều người như vậy. Tống Ôn Noãn cũng hoảng thần, cầm di động đi yên lặng góc đánh một chiếc điện thoại. Trở về lúc sau cắn răng nói, tiếp tục chụp, được rồi, phía trên có lệnh, vậy tiếp tục chụp đi. Rối ren nhân viên công tác đành phải đem số 3 tuyển thủ đưa tới điện trước. Theo thường lệ là dựng đi vào hoành ra tới, không phun không vượng, chỉ là da đầy người đổ mồ hôi, như là mới từ trong nước vớt ra tới dường như, có một cổ lực tràng bao phủ nơi này, năng lượng phi thường dữ dằn, giống vô số cương đao, có thể đem tới gần người rào thành mảnh nhỏ, không phải rào toái, là rào toái linh hồn, không cần lại chụp, sẽ ra mạng người. Số 3 tuyển thủ cầm nhân viên y tế tay, dùng hết cuối cùng một tia sức lực hò hét, Lương lão cùng một chúng giáo thụ sắc mặt trắng bệch mà nhìn hắn. Nguyên bản đối khoa học tôn trọng cùng tín ngưỡng, hiện tại lại có chút lung lay sắp đổ, đi theo ra vào vài lần, kỳ thật bọn họ cũng dần dần có thể cảm giác được cái loại này bị châm đâm thọc thủy não cảm giác. Ly hoàng tọa càng gần, kia cảm giác liền càng mãnh liệt, này tuyệt phi chướng khí, độc khí có thể đạt tới hiệu quả. Nhưng mà loại này đau đớn đối thời thời khắc khắc đều bị hủy diệt dục xé rách Tống Duệ tới nói thật. Ra là quá tiểu nhi khoa, đương đại gia nằm liệt ngồi đầy đất giống chết cẩu giống nhau thở dốc khi. Hắn chính đôi tay cắm túi, khuôn mặt trầm tĩnh mà đứng ở đầu gió chỗ, nhìn xa này nguy nga hoàng thành, dưới bậc thang phạn già la bày biện ra cùng hắn giống nhau như đúc chạm tư. Tuy che mát, lại phảng phất có thể hưởng thụ này dõi mắt trông về phía xa rộng lớn mạnh mẽ. Vị thứ tư tuyển thủ thực lực càng cường một ít, đồng dạng bị hoàng tọa hấp dẫn, rồi lại chật vật ngã xuống. Không phun, chỉ là vựng đến lợi hại. Chính mình lảo đảo chạy ra, lung tung kéo xuống bịt mắt, không dám tin tưởng mà đánh giá chung quanh hết thảy. Vị thứ năm tuyển thủ Đinh Phổ Hàng chậm rãi đi đến điện trước. Dùng nhất thong dong tư thái phun ra nhất túng một câu. Ta sợ chết, cho nên ta liền không đi vào. Nơi này là Tử Vi cung Kim Loan điện. Ta nói không sai đi. Không đợi Tống Ôn Noãn cho đáp lại, hắn liền chính mình kéo xuống bịt mắt, bay nhanh lui về phía sau. Thông qua đọc tâm, hắn sớm đã biết bước vào này tòa cung điện người đều là cái gì kết cục. Nặng thì hôn mê bất tỉnh, nhẹ thì đau đầu rục nứt. Lại cho hắn 100 vạn hắn cũng không dám nếm thử. A Hòa ở điện trước người người, run giọng nói, đây là tử vong khí vị, thực nùng, so với ta 6 tuổi năm ấy người được còn muốn nùng. Vô số người từng táng thân ở nơi này, Lương lão lúc này không phá đám, ngược lại hiếm thấy mà gật đầu, bám vào Tống Ôn Noãn bên tai nói, không sai, nơi này đã chết rất nhiều người. Riêng là Huệ đến lần đó liền đã chết 100 nhiều người. Có thể nói máu chảy thành sông, A Hòa xua tay nói. Ta không nghĩ đi vào, như vậy nùng tử vong hơi thở ta còn là lần đầu tiên nghe thấy. Chỉ sợ địa ngục cũng bất quá như thế, ngươi có thể không đi vào. Này vốn chính là ngươi tự do, Tống Duệ liếc Lương lão liếc mắt một cái. Từ từ phân tích. Thực lực càng cường tuyển thủ đối nguy hiểm cảm giác cũng càng cường. Đúng là con kiến nhìn không thấy gần trong gang tấc vực sâu. Mà nhân loại vừa nhìn biết ngay, bị hắn so sánh thành con kiến Harry Potter 4 người tổ. MMP, chúng ta còn ở đâu? Ngươi nói chuyện có thể hay không nói nhỏ thôi. Chu Hy Nhã ở điện trước dập đầu. Xong rồi đồng dạng cự tuyệt tiến vào. Nàng nói thẳng nói, đây là nguyền rùa. Hơn nữa tồn tục ngàn năm, không ai có thể đủ cởi bỏ nó. Ta thậm chí đều tìm không thấy nó ngọn nguồn. Một khi cùng nó sinh ra tiếp xúc, ta liền sẽ bị nó theo dõi. Vô luận rất xa, nó chung sắp sửa tánh mạng của ta. Từng tiến vào quá cung điện tất cả mọi người chúng chú. Điên khùng đến chết là bọn họ số mệnh. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi. Ăn chút tốt, chơi điểm tốt. Tận lực quý trọng này không nhiều lắm thời gian, nàng. Nàng không phải nghiêm túc đi. Phá đám chuyên gia Lương lão giờ phút này mà ngay cả lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Đại khái, là nghiêm túc đi. Tống Duệ đại thở dốc cả kinh còn lại học giả cũng đều mồ hôi như mưa hạ. nhất chấn định người ngược lại là trái tim yếu ớt nhất lục lão. Hắn nhìn dưới bậc thang như cũ đang đợi chờ ba người. Trần An nói, đừng hoảng hốt, Phạn tiên sinh nhất định sẽ có biện pháp. Chờ Phạn tiên sinh tới xem hắn nói như thế nào, trải qua nữ nhi thuật lại. Hắn biết người này là cỡ nào thần kỳ tồn tại. Tống Ôn Noãn mấy dục bạo liệt đầu nháy mắt khôi phục thanh minh. Liên Thanh hô, mau, mau đem tiếp theo vị tuyển thủ lãnh lại đây, nàng đến nhanh hơn tốc độ làm Phạn lão sư lên sân khấu. Bởi vì tiết mục tổ giống như bậc lửa một phen sơn hỏa. Gặp phải đốt thiên họa, hy vọng Phạn lão sư cái đầu đủ cao, có thể đỉnh được đi. Nguyên Trung Châu lần này thế nhưng liền Lục Lạc cũng chưa dám giễu. Đi đến bảng hiệu hạ đứng yên, trầm ngâm nói, đây là nguyền rủa, hắn nói cùng Chu Hy Nhã giống nhau như đúc. Vì thế nguyên bản còn tâm tồn may mắn người tất cả đều trong lòng trầm xuống. Đột nhiên thấy tuyệt vọng, bởi vì bọn họ dần dần cảm giác được chính mình đầu bắt đầu phát trướng. Mỗi một giây đồng hồ đều có mấy chục vạn cái não tế bào ở tạc nứt. Kia hoa đùng băng bạo liệt thanh cùng liên miên không ngừng đau đớn quả thực có thể đem người bước. Điên, thân cường thể trắng nhiếp ảnh ra thế nhưng liền ăn cơm ra hòa đều khiêng bất động. Đầu gối chậm rãi cong đi xuống, nửa quỳ quay chụp, còn lại người cũng đều che lại đầu mặt lộ vẻ thống khổ. Toàn bộ tiết mục tổ thế nhưng với bất chi bất giác chung gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Nguyên Trung Châu thở dài nói. Nàng lấy linh hồn vì tế, thi triển cái này nguyền rủa, linh hồn tiêu tán, nguyền rủa liền cũng không dài. Lúc này đây thí nghiệm ta từ bỏ, hắn nằm sấp trên mặt đất. Ót thật lâu dán mặt đất, lấy kỳ đối oan hồn kính sợ, mà còn lại người tắc bởi vì hắn ngắt lời nháy mắt rơi vào địa ngục. Ngập đầu sợ hãi bao phủ ở mỗi người trong lòng. Hết chương.